Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 885, phiên ngoại thiên, hiện đại hành trình 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận này là thế thân hí kịch, tự nhiên là không đập mặt. Mặc Liên Thành chiếu vào người khác chỉ đạo, đứng vững vị trí, cầm kiếm là ở trong mắt người khác là kiếm, trong mắt hắn là chơi đùa. Đồng thời, võ thuật chỉ đạo cũng ở bên giải thích cho hắn lấy. Còn làm mẫu một chút động tác, có một cái trên không nhảy vọt cùng xoay tròn động tác. Khá cao độ khó, muốn dây thừng quấn ở trên lưng phụ trợ mới có thể hoàn thành. Qua một hồi, tình huống nói xong, cùng Mặc Liên Thành đánh nhau mấy cây diễn viên tạm thời cũng tùy thời có thể khai mạc. Thế là, một hồi đặc sắc đánh hí kịch tới. 3-3-3, một giây sau, toàn trường kinh ngạc đến ngây người. Từng cái há to mồm, có một cái ngoại lệ. Phốc, ha ha, khúc đàn nhi phun, vui vẻ nằm sấp trên ghế. Bụng cười đến đau nhức. Nàng liền biết rõ lại là dạng này. Chỉ là mấy chiêu phía dưới, những cái kia lâm thời tìm đến đánh võ diễn viên đều cho Mặc Liên Thành đánh ngã. Chiếu kịch bản đã nói là đánh khó phân thắng bại. Sau, nhân vật nam chính đánh không lại, lại bị thương nặng. Có thể là bằng Thành Thành kiêu ngạo sẽ để cho mấy người bình thường đánh chính mình hai lần sao? Sẽ không. Cho nên mới vừa có một màn. Có thể là nhất làm cho người chấn kinh, cũng không phải là Mặc Liên Thành đem người đánh, mà là hắn vừa mới một mạch mà thành đánh võ động tác. Quá hoàn mỹ, thật, không có biện pháp bắt bẻ. Vừa mới vỗ xuống một màn kia, liền đạo diễn đều ngốc trệ. Những cái kia độ khó cao động tác, hắn toàn bộ hoàn thành. Chỉ dựa vào nhân loại năng lực, khả năng sao? Mặc Liên Thành quét qua ở đây người. Tuấn Mỹ mặt hơi lộ ra một điểm xấu hổ. Tùy theo mọi người ngẩn người. Hắn ném kiếm, bước đến trước mặt, vừa nhấc bàn tay trắng nõn liền cho nàng cái trán vừa gõ. Đàn nhi, còn dám cười, đêm nay có trừng phạt. Vâng, nàng nhếch môi, không cười, chỉ là trong đôi mắt đẹp ý cười. Có thể nói không cười liền không cười sao? Lúc này, nàng dứt khoát quay sang, nhìn tới đạo diễn. Đạo diễn, ta nam nhân không thích cho người đánh. Liền xem như diễn kịch cũng không được. Rất xin lỗi, người tìm người khác đi. Hay là đàn nhi lớn nhất biết tâm ta. Mặc Liên Thành cười nhạt, như vậy nhàn nhạt cười một tiếng. Có cỗ không nói ra được mị lực. Đương nhiên, hai người kia, người chung quanh choáng. Làm sao bây giờ a? Hắn nói không diễn liền không diễn. Đoạn Lạc vẻ mặt cầu xin. Liên Thành, giúp một chút, gia tăng tiền lương. Ta giúp ngươi khôi phục tinh lực. Chính ngươi đi thôi. Ách, Đoạn Lạc ngây ngốc, muốn thu phí. Mặc Liên Thành ngừng lại. Giống như là suy nghĩ. Ánh mắt chuyển qua Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi nhìn một cái, lập tức choáng, muốn thu phí, liền hắn đều không biết, nên thu bao nhiêu không? Quả nhiên, nàng nghe được tên nào đó hỏi. Đàn Nhi, thu phí muốn thu bao nhiêu? 1 vạn, ách, 1 vạn, Mặc Liên Thành nhíu mày. Ít như vậy, hữu nghị giá, đủ chúng ta ăn mấy trận phong phú ăn khuya. Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm. Dường như lại phát hiện một cái tài lộ. Giải thích nói, cái này là chính sách ưu đãi, phổ biến ở trong, lần thứ nhất dù sao cũng phải cho người thể nghiệm một chút hiệu quả. Về sau liền có thể giao giá trên trời. Giao giá trên trời, cái gì ý tứ, nhân gia không đến không được sao? Sai, Khúc Đàn Nhi muốn, liền là bọn hắn không tìm đến. Hôm nay Thành Thành lộ ra cái này một tay, nói không chừng lấy hậu nhân người đều muốn tìm hắn tiêu trừ mệt nhọc, để cho nàng nam nhân đi hầu hạ bọn hắn. Mơ tưởng, Đoạn Lạc khóe miệng rút rút. Cái kia, không đợi Đoạn Lạc nói cái gì, Mặc Liên Thành đã bắt đầu động thủ. dắt hắn hướng nào đó một cái phòng nghỉ đi đến. Tiêu trừ một cái người trên người mệt nhọc, với hắn mà nói tương đối đơn giản. Hơi động điểm nội lực hoặc là huyền khí liền có thể giải quyết. Cách chương.